mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 891 mất đi thời đại. Tố Tân hấp tấp trở lại quỷ thị, cũng chưa tới kịp đi cửa hàng vọng liếc mắt một cái. Liền lại vội vàng mà ra quỷ thị, trực tiếp hướng trong nhà chạy đến. Án này, thế nhưng làm nàng ở cái kia dị thời không đãi 6 năm nhiều thời gian. 6 năm nhiều a, cả ngày bôn ba ở những cái đó hư hư thật thật ảo cảnh chung. Hết thảy đều giống như phát sinh ở ngày hôm qua giống nhau. Thế nhưng đã qua đi đã lâu như vậy, Tố Tân ở trên đường cùng Phó Liên Sinh bọn họ liên hệ. Thúc thúc cùng A Di bọn họ thực hảo, trong nhà sự nghiệp cũng thực thuận lợi. Chất nhi chất nữ đã đọc tiểu học 3 năm cấp, Tố Tân nghe được Phó Liên Sinh rõ ràng mang theo an ủi nói. Cảm giác chính mình chính là nhịn không được muốn khóc. 6 năm, đối với nàng mà nói chỉ là đi hoàn thành một cái án tử thời gian. Chính là đối với người thường, lại là số độ thời gian thấm thoát, bỏ lỡ nhiều ít cái thân nhân hoặc là trưởng thành, già đi, vui vẻ nháy mắt, rốt cuộc trở lại quen thuộc thôn. Tố Tân liếc mắt một cái liền nhìn đến cha mẹ trên đầu so trước kia càng nhiều đầu bạc. Bối cũng so trước kia càng thêm cong, thanh âm cũng càng ám ếch, trên mặt nếp nhăn so phía trước càng sâu cũng càng nhiều. Hai người đi đường rõ ràng không có trước kia nhẹ nhàng cùng tinh khí thần. Tuy rằng bọn họ kiệt lực tưởng ở nàng trước mặt biểu hiện chính mình còn thực tuổi trẻ. Không nghĩ làm nàng lo lắng, chính là, thật là năm tháng không buông tha người a. Bọn họ thân thể ở lấy mắt thấy tốc độ đi vào già cả. Tính lên bọn họ đều 70 tới tuổi a, mà Tố Tân, hiện tại cũng là 40 xuất đầu người. Giờ khắc này, Tố Tân quyết định tạm thời đem chính mình sự nghiệp phóng một phóng. Lấy nàng hiện tại tu vi, còn có ít nhất 300-400 năm thời gian, cũng đủ nàng đi phấn đấu. Mà hai vị lão nhân, thực hiển nhiên chờ không được đã lâu như vậy. Tố Tân tuy rằng dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi, làm như cũ như vậy thanh xuân khuôn mặt nhiều một phần tang thương tiều tụy. Bất quá dừng ở cha mẹ cùng Hương Lân trong mắt, như cũ là như vậy tuổi trẻ thủy nộn, thật giống như, thời gian đã đem nàng quên đi giống nhau. Tố Tân nghe được mọi người nói nàng thấy thế nào một chút đều không hiện lão a. Tưởng trong thôn cùng nàng cùng năm, thậm chí so nàng còn nhỏ, thoạt nhìn đã hoàn toàn trung niên nhân bộ dáng. Mặc kệ là khuôn mặt vẫn là dáng người, đều tràn ngập năm tháng dấu vết, chính là nàng lại không có. Trong lời nói không chút nào che giấu hâm mộ ghen ghét. Còn có ngo ngoe dục dịch tò mò, ngạnh muốn cho nàng chia sẻ một chút là như thế nào làm được vĩnh bảo thanh xuân. Tố Tân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chính mình hiện tại bộ dáng chỉ sợ sẽ cho chính mình mang đến phiền toái rất lớn. Vội vàng giải thích nói, Nga, a, cái kia a, kỳ thật là ta thường xuyên bảo dưỡng tới, hơn nữa trên mặt cũng hóa trang, liền kém đem một chậu bột mì đắp ở trên mặt, cho nên nhìn không ra tới. Kỳ thật Tố Tân mấy năm nay bôn ba mệt nhọc viễn siêu mọi người tưởng tượng. Nơi nào có thời gian đi bảo dưỡng làn da, càng không tinh lực đi hóa trang gì đó. Bất quá nàng mang theo tự diễu nói thành công dẫn dắt rời đi mọi người lực chú ý. Đồng thời cũng tại nội tâm thoáng có một chút cân bằng. Nghĩ, nàng tuy rằng thoạt nhìn tuổi trẻ vóc người lại đẹp, còn không phải là bởi vì nàng không kết hôn lại không có sinh hoa đồng thời còn bảo dưỡng duyên cớ. Sao, mà chính mình hiện tại, tuy rằng không có đối phương như vậy trắng nõn tinh tế làn da. Không có như vậy yểu điệu dáng người, nhưng là nghĩ đến còn có đã lớn lên nhi nữ, liền có lớn lao an ủi cùng cảm giác thành tựu, ngược lại cảm thấy Tố Tân như bây giờ tuổi trẻ lại có ích lợi gì. Lại là liền cái hai tử đều không có kết hôn, cũng không có bạn trai, liền tính ngươi lớn lên lại đẹp, nhưng là tuổi ở đằng kia, cái nào nam nhân còn sẽ muốn đâu, càng là nghĩ như vậy. Mọi người nói chuyện phiếm bầu không khí trở nên nhẹ nhàng lên. Tố Tân tâm tư là cỡ nào thông thấu, cảm ứng được không khí vi diệu biến hóa, nội tâm lại là thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng biết chính mình hiện tại bộ dáng sẽ làm rất nhiều người hoài nghi. Liền sợ bị người ta nói thành là lão yêu quái. Nàng hiện tại đã quyết định muốn lưu lại bồi cha mẹ an độ lão niên sinh hoạt. Tự nhiên là có thể có bao nhiêu điệu thấp liền nhiều điệu thấp. Có lẽ đối với những cái đó minh tinh mà nói. Như vậy, Đông Lạnh Linh là các nàng tha thiết ước mơ. Nhưng là này cũng không phải Tố Tân muốn. Về sau chính mình muốn an an tĩnh tĩnh mà bồi cha mẹ vượt qua cuối cùng lão niên sinh hoạt. Nàng nhất định phải thay đổi một chút chính mình bên ngoài. Ít nhất không cần bị đại gia cảm thấy thực yêu nghiệt. Thậm chí đưa tới càng nhiều không cần thiết phiền toái. Phải biết rằng hiện tại Internet như vậy phát đạt, mỗi người đều có di động, nói không chừng khi nào liền đem ảnh chụp phát ra. Vì thế Tố Tân ở nhà bồi cha mẹ lao lao việc nhà hoặc là đi chuyển một chút mà biên. Thời gian còn lại, Tố Tân bắt đầu học tập hóa trang, hoặc là nói là thuật dịch dung. Phó Liên Sinh chuyên môn giúp nàng tìm một bộ đơn giản nhất dễ học thuật dịch dung. Chỉ cần bằng vào đơn giản thuốc màu cùng một ít tư liệu sống, là có thể thay đổi trên mặt rất nhỏ nếp nhăn từ từ. Mọi người nhìn đến thay đổi sau Tố Tân, tuy rằng cảm thấy nàng vẫn là so bạn cùng lứa tuổi tuổi trẻ rất nhiều, nhưng là lại không có phía trước như vậy cảm thấy kỳ quái. Bọn họ nhìn đến Tố Tân hiện tại mỗi ngày đều bồi ở cha mẹ bên người. Cái gì ăn ngon hảo ngoạn đều liền phụ mẫu của chính mình. Liền lại nhịn không được hảo một phen hâm mộ. Tố Tân cũng dần dần minh bạch, đối với tu luyện giả mà nói. Bọn họ chi với người thường, nhất không thiếu chính là thời gian. Một lần bế quan chính là mấy năm thậm chí vài thập niên. Một lần nhiệm vụ chính là đã nhiều năm đi qua. Hơn nữa đang ở trong đó, có lẽ liền chính nàng cũng chưa cảm thấy được thời gian như thế nào liền bất chi bất giác mà trốn. Đâu, hơn nữa lấy nàng hiện tại tu vi, cũng qua đã từng như đi trên băng mỏng hoàn cảnh, cho nên nàng hiện tại nhất yêu cầu làm, chính là hảo hảo bồi cha mẹ đi qua thời gian còn lại. Nàng rõ ràng cảm giác được cha mẹ trên người nguyên lực ở dần dần giảm bớt. Đây là sinh mệnh luân hồi. Là vô pháp dùng ngoại lực nghịch truyền, Tố Tân không có lại đi trước quỷ thị tiếp nhận chức vụ gì án tử. Chỉ là lưu tại Tiểu Sơn Thôn, chỉ là ở đặc án tổ gặp được một ít tương đối nan giải quyết vấn đề khi mới có thể ra tay giúp trợ. 5 năm sau, Tố Tân chú thím lần lượt phát bệnh, bởi vì Tố Tân duyên cớ, thường xuyên cho cha mẹ ăn đan dược, cũng phân một ít cấp chú thím bọn họ. Thân thể vẫn luôn đều phi thường khỏe mạnh, không có bất luận cái gì ốm đau, nhưng là tự thân nguyên khí khô kiệt liền không có biện pháp. Lần này phát bệnh, đúng là nguyên nhân này, cho nên ở phát bệnh ngày hôm sau, hai vị lão nhân liền an tường rời đi, tân mẹ cùng thím chi gian, có thể là ít có kết giao giống như thân tỉ muội giống nhau chị em dâu. Bởi vì chú thím rời đi. Cùng bọn họ cùng tuổi người trên cơ bản đều qua đời. Ý nghĩa thuộc về bọn họ kia một cái thời đại đang ở chậm rãi giáng xuống màn che. Tân ba tân mẹ hai người cảm giác được sinh hoạt mất đi rất nhiều lạc thú giống nhau. Tố Tân dốc hết sức lực mà làm bạn cùng đậu cha mẹ vui vẻ. Chính là bọn họ lại như thế nào cũng vui vẻ không đứng dậy. Bọn họ biết nữ nhi dụng tâm lương khổ. Cho nên bọn họ sẽ ở nàng trước mặt biểu hiện ra chính mình vui sướng. Chính là ở sau lưng, Tố Tân nhiều lần trộm nhìn đến, hai vị lão nhân nhìn chân trời ánh nắng chiều cô đơn cùng cô độc. Tố Tân thấy vậy, trong lòng rất là thương cảm, mặc danh mà rơi lệ, lại đối này không thể nề hà, nàng thậm chí có thể đem toàn bộ thế giới đều phủng cùng cha mẹ. Lại không cách nào vãn trụ cái kia thời đại. Hết chương.